Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, Võ Linh Cung, cái gì, Phong Nhi mệnh giản nát, ở Võ Linh Cung bên trong một chỗ phong cảnh xinh đẹp trong hoa viên. Nguyên bản đà tọa điều tức một người trung niên bỗng nhiên mở mắt ra. Con mắt của hắn dường như nghiện người giống như dã thú. Sáng quắc nhìn chằm chằm nha hoàn trong tay phá toái thẻ ngọc. Nha hoàn kia đã hô hấp đều ngưng trệ. Nàng duy sợ trung niên nhân này giận lây sang chính mình. Người trung niên đưa tay một chiêu. Cái kia mấy khối thẻ ngọc đều bay đến trên tay của chính mình. Thẻ ngọc này bên trong để lại Lý Vân Phong một tia tàn hồn. Một khi Lý Ngọc Phong tử vong, thẻ ngọc liền sẽ phá nát. Không chỉ như thế, căn cứ này trong ngọc giản linh hồn liên hệ, hắn còn có thể tra được Lý Vân Phong tử vong đại thể địa điểm. Vận khí tốt, hung thủ chưa ly khai. Người trung niên nắm bắt thẻ ngọc, sắc mặt khó coi cực điểm. Đối với nắm giữ thượng cổ huyết mạch võ linh tộc mà nói, bọn họ sinh dục đời sau năng lực thấp hơn ở phàm tộc. Cho dù là những chuyện lặt vặt kia mấy vạn năm người, bọn họ đời sau dòng dõi cũng không nhiều. Càng là huyết mạch tinh khiết, thì càng như vậy, tỉ như phụ thân của Lý Vân Phong Lý Cửu Tiêu. Dòng dõi bất quá 7-8 người, trong đó Lý Vân Phong là ưu tú nhất. Lý Vân Phong chết đi, Lý Cửu Tiêu phẫn hận trong lòng có thể tưởng tượng được. Ở Dịch Vân ly khai phía sau một phút thời gian, Lý Cửu Tiêu đã chạy tới Vương Lão Hán nơi ở, nhưng là đập vào mắt nhìn thấy, đã trống trơn như vậy. A, Lý Cửu Tiêu rít lên một tiếng, toàn bộ phòng ốc trực tiếp bị nguyên khí hủy, nổ thành chia năm xẻ bảy. Hắn cảm giác tìm tòi bốn phía, nhưng căn bản không có bất kỳ phát hiện, này để Lý Cửu Tiêu cảm thấy trong lòng băng hàn. Chuyện này ý nghĩa là, con trai của hắn có thể chết vô ích, nhi tử ở võ thành bị giết, nhưng không tìm được hung thủ. Cái cảm giác này, quả thực để hắn phát điên. Nhìn này một chỗ phế tích, Lý Cửu Tiêu sắc mặt âm trầm quét một vòng. Đối với sau lưng hắn vài tên tùy tùng nói rằng, lập tức đi tra cho ta, ở đây là địa phương nào? Chủ nhân, không cần tra xét, chỗ này là Vương Mục trụ sở. Trước Vân Phong công tử từng đề cập sẽ tới nơi này một chuyến. Bởi vì Vương Mục đã không còn là võ linh tộc đệ tử. Bởi vậy nhà ở của hắn, trong tộc có người dự định thu về, mà công tử hẳn là bởi vì cùng Vương Mục quen biết, cho nên mới đến xem thử Vương Mục. Một tên tùy tùng nói rằng, Vương Mục, Lý Cửu Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp giơ tay cắt đứt tùy tùng lời, con trai của chính mình là tính cách gì? Lý Cửu Tiêu tự nhiên biết rất rõ, Lý Vân Phong không thể thật sự tới thăm Vương Mục, quá nửa là đến bỏ đá xuống giếng. Lý Vân Phong mặc kệ tới làm cái gì, những việc này Lý Cửu Tiêu đều căn bản không thèm để ý. Nhưng Lý Vân Phong ở đây làm mất mạng, vậy là bất đồng, bất kể là ai, dám động Lý Vân Phong, hắn phải đem đối phương ăn tươi nuốt sống, dằn vặt ngàn năm mà chết. Mà vào giờ phút này, giết chết Lý Vân Phong hung thủ Dịch Vân, đã đến Võ Linh Cung ở ngoài. Tòa này Võ Linh Cung, chính là trong thành thành, quay chung quanh Võ Linh Cung tường thành có tới 100 mét cao. Thẳng vào mây xanh, tường thành từ huyền thiết chế tạo, nhìn thấy được dày nặng cực kỳ. Tường thành điêu khắc đạo văn, trải qua võ linh tộc trận pháp sư 100.000 năm gia trì. Đạo văn đã cùng tường thành liền thành một khối. Một khi phát động, vững như thành đồng vách sắt, ở tường thành bốn phía, thủ thành võ linh tộc người, từng cái trên người mặc thống nhất chế tạo màu bạc chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, toàn thân tinh khí như cuồn cuộn lang yên, chỉ là trận này ỷ vào, cũng đã để đi tới võ linh cung người ngoại tộc cảm thấy trong lòng phát hư. Võ linh cung không thể phi hành, Dịch Vân trực tiếp đi bộ vào trong cung. Giấy thông hành, ở Dịch Vân tiếp cận cửa thành thời điểm, hai cái cao lớn võ linh tộc người giọng ồm ồm nói. Dịch Vân lấy ra giấy thông hành, vào cung phí, 100 viên trung phẩm linh ngọc. Dịch Vân đầu lông mày giật giật, võ linh tộc chính mình ra vào võ linh cung là miễn phí. Ngoại tộc thì lại muốn thu phí, chỉ là này phí dụng quá cao. Dòng dõi hơi mỏng, võ giả căn bản nhánh không trả nổi. Dịch Vân ném ra một túi linh ngọc, trực tiếp bước vào võ linh cung. Này võ linh cung nói là cung điện, kỳ thực cũng không phải là võ linh hoàng tộc chỗ ở, mà là toàn bộ võ linh tộc người chỗ ở. Ở đây cùng thành thị là giống nhau. Vào cung đầu tiên là một cái rộng 30 trượng đại đạo. Hai bên đều là từng tòa rộng lớn lầu các. Này chút lầu các như thường có cửa hàng, tửu lâu, trên đường có không ít người đi đường. Trong tửu lâu cũng là đồng nghiệp, trưởng quỹ, cũng không có gì thái giám, cung nữ các loại. Thông qua đối với Lý Vân Phong siêu hồn, Dịch Vân đối với võ linh cung bố cục có đại khái hiểu rõ. Hắn trực tiếp hướng về luyện thiên các đi đến, luyện thiên các kiến trúc tinh mỹ, cao lớn vững chãi, có tới vài tầng, ngoài cửa mang theo một tấm bảng hiệu, trên sách luyện thiên, hai chữ, thư pháp vô cùng thô bạo, đan đạo có thể thông thiên, đến tinh thâm nhất nơi, có thể luyện ra nghịch chuyển thiên đạo đan dược, nhưng đây đều là cảnh giới trong truyền thuyết, dược thần muốn luyện phục sinh đan, nếu như thành công. Đó chính là luyện thiên một cấp đan dược, nhưng tiếc là chính là, cuối cùng thất bại, này luyện thiên các lấy, luyện thiên, làm tên, cũng thật là rất tự tin. Dịch Vân mới vừa đi tới luyện thiên các trước, lập tức liền có một tên thị giả tiến lên đón. Người thị giả này ăn mặc đan sư trang phục, là một tên cấp thấp đan sư, tu vi ở ngưng đạo cảnh, luyện thiên các liền thị giả đều là cấp thấp đan sư. Có thể thấy được quy cách. Vị khách nhân này, có cái gì có thể giúp cho ngươi? Người thị giả này đi tới hỏi. Ta tới mua thuốc, Dịch Vân nói. Tùy ý nói ra hắn mong muốn mấy vị thuốc. Dịch Vân muốn luyện đan thuốc đến từ chính Long Hoàng Quyết. Phương pháp luyện đan là gần như không tồn tại. Hắn cũng không lo lắng đối phương chỉ là nghe mấy vị thuốc là có thể liên nghĩ đến cái gì. Người thị giả này gật gật đầu. Đem Dịch Vân dẫn tới trong cửa hàng, theo rồi nói ra, thỉnh khách nhân ở này chờ chốc lát, ta đây phải đi thay khách nhân tra hỏi một chút được. Dịch Vân ở nơi này trong cửa hàng đi lang thang, lầu một này mặt tiền cửa hàng phòng chừng chỉ là biểu diễn sử dụng. Dịch Vân cũng không nhìn thấy cái gì chân quý dược liệu, mà bày ra bán đại bộ phận phân cũng đều là luyện thiên các đan sư luyện ra đan dược. Đẳng cấp cũng đều không phải là rất cao, cái kia chút chân chính món hàng tốt, sợ rằng phải ở trên lầu mới có thể thấy được. Ngay ở Dịch Vân chờ đợi thời điểm, ngoài cửa lại tới nữa rồi một đám người. Những người này trang điểm đều tương đối mộc mạc, tu vi cũng không phải rất cao. Bọn họ vừa tới cửa thì có một người khác đồng nghiệp từ luyện thiên các bên trong đi ra, đưa bọn họ dẫn tới trong cửa hàng một chỗ ngóc ngách bên trong. Phía sau lại mời tới một tên đan sư, đan đạo tu vi cũng chỉ là so với những thị giả kia mạnh hơn một chút. Vào không được Dịch Vân mắt, đan sư vừa xuất hiện, những người này lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một sách tay đồ vật. Dịch Vân chỉ là nhìn bọn họ một chút, liền không có để ý nữa. Những người này hẳn là thu thập dược liệu, bọn họ lấy ra đều là mới mẻ dược liệu. Mà tên kia đan sư nhưng là phụ trách ước định, nhìn dáng dấp của bọn họ, đại khái là chuyên môn cho luyện thiên các hái thuốc, bọn họ này bộ quy trình, nhìn chính là thường thường đều đang tiến hành, hơn nữa mỗi người đều trầm mặc không nói, chỉ là đem trong tay mình dược liệu nộp lên, nếu như là đến bán dược liệu, phòng trừng thì không phải là bộ biểu tình này. Hết chương.